Muốn độc chiếm em mãi mãi. Chương 31, đảo Jeju, Hàn Quốc. Góc truyện audio.com. Trong phòng hội nghị, bầu không khí có chút nghiêm trọng. Kế hoạch quảng cáo đã hoàn thành. Toàn bộ công tác của giai đoạn bắt đầu đều đã được chuẩn bị thỏa đáng. Cái chính còn lại chỉ là địa điểm quay phim, chụp ảnh. Đối với việc lựa chọn địa điểm, mọi người đều tranh luận, muốn tìm đến một nơi đẹp nhất, phù hợp với ý tưởng quảng cáo. Có chút khó khăn, mọi người ngồi ngay tại đây, càng lúc càng đổ ánh mắt nhìn về phía Hiểu Di. Kỳ thực, địa điểm có thể lựa chọn rất nhiều, như là vùng biển tình yêu Hy Lạp, hay thẳng đến kinh đô Maldives đều là sự lựa chọn tốt. Thế nhưng cần cân nhắc đến thời gian cùng mấu chốt của dự án kế hoạch của chúng ta. Tôi nghĩ đảo Jeju, Hàn Quốc, là một địa điểm hoàn hảo. Nơi này chính là một thắng cảnh du lịch, cũng không phải rất xa Bắc Kinh, thời gian không thành vấn đề. Hơn nữa biển ở đó cũng rất đẹp, cảm giác tương đối thích hợp cho quảng cáo của chúng ta. Cho nên ở nơi này, quay quảng cáo, chụp ảnh nhất định sẽ hiệu quả. Hiểu Di nhìn Hàn Tử Đằng nói, tuy rằng mọi người vẫn còn đang bàn bạc, thế nhưng đại đa số đều đồng ý với ý kiến của Hiểu Di. Tất cả mọi người đều cảm thấy nơi đó chính là địa điểm quay quảng cáo tốt nhất. Chỉ là lần này Hàn Tử Đằng không nói gì, tất cả mọi người đều đang chờ ý kiến của anh. Anh như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, nếu như mọi người đều không có ý kiến gì như vậy, thì chọn nơi đó là được rồi. Trương Khiết, cậu đi chuẩn bị vé máy bay đi. Tan họp, Trương Khiết ở ngoài cửa trông thấy anh hút thuốc. Anh đã đi theo bên cạnh Tử Đằng trong một thời gian dài. Anh biết trong giờ làm việc Hàn Tử Đằng sẽ không hút thuốc. Thế nhưng ngày hôm nay khi ở phòng họp nghe thấy Hiểu Di đề nghị đi đảo Jeju, anh chỉ biết rằng không thích hợp. Hàn Tử Đằng cùng Tống Đình Đình đã đi qua chỗ đó. Ở nơi đó anh cầu hôn với cô. Thế nhưng sau đó, Hàn Tử Đằng quay đầu nhìn thấy Trương Khiết đứng ngoài cửa, ra hiệu cho anh bước vào. Tử Đằng, tôi vừa mới điện thoại lên công ty hàng không. Nhanh nhất là 9 giờ tối hôm nay, máy bay sẽ cất cánh. Khách sạn ở chỗ đó cũng không có vấn đề gì. Chúng ta đã bao hết trọn tầng 1 của khách sạn S rồi. Hàn Tử Đằng cái gì cũng không nói, chỉ liên tục nhả khói thuốc. Mặc dù Trương Khiết không muốn hỏi đến chuyện này, thế nhưng hiện tại bây giờ thì nhất định phải hỏi. Tử Đằng, tôi muốn hỏi một chút, tổng cộng chúng ta sẽ đặt bao nhiêu vé máy bay? Cậu sẽ cùng đi với chúng tôi chứ? Hàn Tử Đằng ngẩng đầu nhìn anh, gạt đi tàn thuốc lá. Vậy quyết định tối hôm nay sẽ bay. Khách sạn cậu cũng đi chuẩn bị tốt đi. Về phần tôi, anh trầm tư một lúc, dường như là ra quyết định quan trọng. Bây giờ không cần giúp tôi đặt vé máy bay. Cậu cũng không cần đi. Giờ cậu đi ra ngoài được rồi. Được, tôi biết rồi. Trương Khiết xoay người đi ra ngoài. Đảo Jeju đó nói thật đối với Hàn Tử Đằng chính là một đoạn hồi ức không mấy tốt đẹp. Không muốn hồi tưởng bất kỳ một đoạn hồi ức nào ở nơi đó. Lúc trước, anh chính là ở đảo Jeju cầu hôn Tống Đình Đình. Anh đã ôm biết bao nhiêu hy vọng to lớn. Khi đó tim anh vì ả mà đập như khiêu vũ. Tâm tình của anh cũng rất kích động. Thời điểm anh nói lời cầu hôn với cô, tâm tình của anh thấp thỏm bất an. Đêm đó anh mất ngủ, vội vã, khẩn cấp muốn biết đáp án. Sau khi Đình Đình đồng ý, anh đã nghĩ chính mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này. Rồi từ khi trở về từ nơi đó, Hàn Tử Đằng bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Thật không ngờ, kết cục lại là như vậy. Anh thế nào cũng không nghĩ gia đình Đình sẽ là người đàn bà như vậy. Đau khổ vì bị phản bội, Hàn Tử Đằng đến bây giờ cũng không quên. Vết sẹo đến một ngày nào đó cũng sẽ lành, nhưng nếu chạm vào đó ắt sẽ khơi dậy một chút đau nhói. Không nhất thiết phải là rất đau, có thể chỉ là cảm giác đau trong lòng. Nói thẳng ra chính là bản thân đến bây giờ vẫn chưa vượt qua được. Anh, Hàn Tử Đằng chính là người như vậy. Hiện tại nếu lại đến đảo Jeju, cảm xúc lại trỗi dậy thì sao? Từ sáng đến giờ cứ vô tri, vô giác trôi qua thế này. Hàn Tử Đằng hôm nay chỉ nghĩ về chuyện quá khứ, anh cũng thiếu chút nữa quên rằng, tối hôm nay Hiểu Di sẽ bay đi đảo Jeju. Hiểu Di trở về nhà trước giờ tan tầm một chút, cô thật không ngờ năng lực làm việc của Trương Khiết vô cùng tốt. Lại có thể tùy tiện dễ dàng đặt vé máy bay ngay tối hôm nay. Phải công nhận rằng có tiền thật tốt, về đến nhà cơm tối cũng không ăn, mà bắt đầu thu dọn mọi thứ. Dù sao cô cũng muốn đi, máy bay chắc chắn sẽ có thức ăn. Không sao cả, nhân tiện chuẩn bị luôn cho Hàn Tử Đằng. Cậu chủ, cậu trở về rồi, Hàn Tử Đằng lên tiếng. Bước về phía trước, lúc đi ngang qua phòng ăn thấy thức ăn trên bàn chưa hề được đụng qua. Việc này là sao? Vâng, chuyện này, cậu chủ, có đúng là cậu chủ sẽ cùng Tiểu Di tiểu thư ra ngoài không? Cô ấy về đến nhà cũng rất vui vẻ lên lầu thu dọn hành lý. Nói cái gì tối hôm nay sẽ lên máy bay, không kịp ăn cơm chiều. Bác Thẩm giải thích cặn kẽ, thì thực bà cũng có chút buồn bực, dường như chưa nghe cậu chủ nhắc qua chuyện sẽ đi ra ngoài. Hàn Tử Đằng trợn to mắt nhìn bác Thẩm. Sau đó dường như nhớ tới việc gì, bước nhanh xông thẳng lên lầu, anh thế nào lại quên Hiểu Di cũng sẽ đi, cửa phòng Hiểu Di không có đóng, cô vừa hát vừa sắp xếp đồ đạc, thì thực là cô cũng đang chỉnh lý lại tâm tình của chính mình. Trong khoảng thời gian này đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Quá nhiều, quá nhanh, nhanh đến mức cô không có cách nào tiêu hóa được, cũng không có cách nào nghĩ thông suốt một số việc. Chính vì vậy, muốn đem cuộc sống của bản thân quay về với quỹ đạo. Bất cứ cái gì cũng không nghĩ tới, tốt nhất đi ra ngoài thư giãn một chút, cũng không cần lo nghĩ cho cảm giác trước đây kỳ quái thế nào. Lại nghĩ đến sẽ đi cùng Tử Đằng, trong lòng có chút chờ mong, xem ra tâm tình của em thật tốt nhỉ. Hàn Tử Đằng dựa vào cửa nhìn cô, Hiểu Di quay đầu lại nhìn thấy Hàn Tử Đằng đã trở về. Cũng không che giấu tâm tình của mình. Đúng vậy, có thể rời khỏi đây. Dù chỉ đi công tác, nhưng mà cũng có thể nghỉ ngơi. Khuây khỏa, có cái gì không tốt sao? Ở đây khiến cho em muốn rời khỏi vậy sao? Chẳng qua chỉ là muốn chạy trốn khỏi tôi sao? Hàn Tử Đằng lạnh lùng cười. Từ khi anh về đến nhà nghe được bác Thẩm nói, anh đã nghĩ ra rất nhiều chuyện. Là người phụ nữ này nói muốn đi đảo Jeju. Là người phụ nữ này cấp tốc phải đi, bây giờ cũng chính người phụ nữ này đang vui vẻ ở đây thu dọn đồ đạc. Hóa ra rời khỏi hắn, cô cảm thấy vui vẻ như thế. Anh có ý gì, lẽ nào anh không đi cùng em? Hiểu Di quay đầu lại hỏi, em đã giúp anh chuẩn bị mọi thứ rồi. Cách chương.